One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đỉnh cấp Kenbunsoku. Chương 246, đỉnh cấp Kenbunsoku hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 246, đỉnh cấp Kenbunsoku. Thông qua Kenbunsoku Haki nhìn thấy sự vật không bằng con mắt, nhìn thấy sự vật rõ ràng. Đây là khẳng định, thế nhưng là Miu mấy năm này tại hải quân bản bộ rèn luyện bên trong. Gặp một cái kỳ diệu người. Người này liền là hải quân bản bộ mới chiêu mộ đại tướng Fujiwara. Miu lúc trước gặp phải cái này hai mắt mù tóc húi cua lão đầu lúc, còn tưởng rằng hắn là một xuất ngũ lão binh. Bởi vì tàn tật mà bị lưu tại bản bộ là một chút sự tình đơn giản. Mặc dù hắn hất lên đại tướng áo khoác, nhưng là kia bình thản làm quái tính cách để Miu không có cách nào đem hắn cùng đại tướng liên hệ đến cùng một chỗ. Fujitora người này cũng thực thích làm một chút chuyện kỳ quái. Miu vừa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang tay cầm cây chổi, đứng ở Sengoku nguyên soái văn phòng bên ngoài, làm quét rác hình, liếc mắt một cái phảng phất như là một cái xuất ngũ thương binh. Nhận phúc lợi đãi ngộ, gạch dưới tại bản bộ quét rác, Miu cũng hoài nghi hắn khoác đại tướng áo khoác có phải hay không Sengoku nguyên soái sợ hắn cảm lạnh đem mình cởi ra trùm lên trên người hắn. Thế nhưng là dần dần tiếp xúc nhiều hơn, Miu dần dần cảm thấy cái này bình thường lão đầu không quá đơn giản. Làm hắn giật mình nhất một lần là mùa thu lá rụng thời điểm, bị hắn xem như quét rác lão đầu Fujitora cầm trong tay đao gỗ dưới tàng cây kia một trận lá rụng chi vũ. Mặc dù hai mắt mù, lại không có ảnh hưởng chút nào Fujitora đối với ngoại giới cảm giác. Một thanh đao gỗ múa tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại có mỹ cảm đặc biệt. Một chiêu một thức, mặc dù động tác chậm chạp lại tràn ngập lấy mạnh mẽ lực đạo. Mặt đao đi tới, chóc ra lá cây vững vàng bị đao gỗ tiếp được, lại bị hắn đưa tới trên mặt đất, tại cánh tay hắn cùng lưỡi đao đi tới phạm vi bên trong. Không có một mảnh lá cây rơi ở trong đó, đều bị hắn dùng tinh xảo đao pháp đưa đến phạm vi bên ngoài. Miu có trái Goro Goro no Mi bản thân, hành động tốc độ đã siêu việt người bình thường. Thế nhưng là thấy được Fujitora cái này một trận thao tác, Miu tự hỏi coi như đem trái Goro Goro no Mi năng lực vận dụng đến cực hạn, cũng không có cách nào làm đến Fujitora dạng này vạn vô nhất thất. Chấn kinh, thỏa thỏa chấn kinh, hai mắt mù. Duy nhất có thể lấy ra cảm giác ngoại giới thủ đoạn cũng chỉ có Kenbunsoku Haki. Có thể đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới mỗi một phiến lá cây hạ lạc quỹ tích đều rõ ràng tại tâm. Loại trình độ này, so phổ thông pháp nhân hai ánh mắt đều lợi hại hơn. Miu thế mới biết cái này có vẻ như phổ thông tóc húi của lão đại gia cùng hắn khoác trên người thượng tướng áo khoác. Tuyệt đối là danh phù kỳ thực, cái này bề ngoài bình thường lão đầu, hắn bình thường bề ngoài căn bản chính là lấy ra lừa gạt người khác công cụ. Bị hắn lừa bịp người, đều sớm liền thành đao gỗ dưới đáy vong hồn. Bởi vậy, Miu nhận thức được Fujitora năng lực điểm mạnh, tiến lên lấy vãn bối lễ tiết khiêm tốn thỉnh giáo. Fujitora cũng là dứt khoát, đem mình bí quyết thống khoái nói ra. Duy tâm mà thôi, đơn giản bốn chữ, nói ra Kenbunsoku Haki sử dụng chân lý. Fujitora không có con mắt, liền không có các loại phân tạp ngoại giới nhân tố quấy nhiễu bản thân. Liền có thể duy nhất tâm sử dụng Kenbunsoku Haki thay thế con mắt phụ trợ mình hành động. Đây mới là hắn sử dụng Kenbunsoku Haki gây nên đạt đến hóa cảnh nguyên nhân. Miu phảng phất hiểu ra. Lúc trước thông qua trái Goro Goro no Mi chi lực phát giác được những cái kia chỗ kỳ diệu. Lập tức rõ ràng, Fujiwara Kenbunsoku cảm giác khu vực cũng không rộng lớn, nhưng là tại hắn Haki bao trùm phạm vi bên trong. Haki cảm giác tinh tế trình độ đến một mức độ đáng sợ. Thông qua phán đoán lá cây hạ lạc góc độ, tốc độ thậm chí không khí nhỏ bé lưu động, tổng hợp những yếu tố này, một mảnh lá cây như thế nào hạ lạc, như thế nào phiêu động quỹ tích, đều rõ ràng trong lòng. Đây mới là dự báo, năng lực ảo diệu thực sự. Vận dụng Kenbunsoku Haki cảm giác nhân thể cơ bắp vận động, dòng năng lượng động, thậm chí thể nội thần kinh bên trong dòng điện biến hóa, liền có thể dự báo địch nhân bước kế tiếp động tác. Cái này nghe hết sức phức tạp, nhưng ở Haki phóng thích người trong mắt, đều là tự động hình thành một loại xu thế cùng phán đoán. Lại phối hợp trái Goro Goro Nomi phát ra nhỏ bé dòng điện mạng lưới phụ trợ, hình thành hoàn toàn bản tâm lưới, đã thực hiện trong thế giới hiện thực radar công hiệu. Không, so với radar tới nói còn cao cấp hơn nhiều lắm. Nói đúng ra, đây là tâm linh dò xét, càng thêm thỏa đáng. Nếu như Miu nguyện ý, hắn có thể đem hơi dòng điện mạng lưới cùng Kenbunsoku Haki năng lượng toàn bộ triển khai, sau đó dung hợp, đến trình độ kia, toàn bộ tâm lưới phạm vi bên trong sinh vật suy nghĩ trong lòng cùng trong tay làm ra đều có thể. Thời gian thực phản hồi cho Miu, chỉ bất quá dạng này kinh thế thao tác tiêu hao tâm lực, thể lực đều quá lớn, Miu tùy tiện không thể thi triển thôi. Đương nhiên, đây cũng là tương đối bao phủ nhân số nhiều ít mà nói. Nếu như chỉ là tác dụng tại một người, cái kia chính là nhiều nước nha. Lúc này ở đối chiến Van der Deck cần IX quá trình bên trong, Miu liền trong phạm vi nhỏ mở ra cái này hoàn toàn bản tâm lưới. Cho nên Van der Deck cần IX điểm tiểu tâm tư kia, Miu đã sớm hoàn toàn nhìn rõ, muốn vụng trộm chưa chút chuẩn bị ở sau. Nghĩ hay lắm ngươi, Miu trong tay lôi cầu liền là căn cứ Van der Deck cần IX tâm lý hoạt động chế tạo ra, tối hậu thư. Lôi cầu như bóng với hình, đem Van der Deck cần IX làm cho trời cao không đường chảy, địa ngục không cửa vào, tại trong khoang thuyền bao quanh loạn truyền. Converter, cầu châu nếu như không có trái ác quỷ mang tới biển cả nguyên rùa. Nguyên bản thân là ngư nhân hắn, vốn có thể như vậy vào biển trốn xa. Miu thân vì trái ác quỷ năng lực giả, nhất định bị nước biển ngăn cản. Van der Deck cần IX cũng có thể như vậy chạy thoát. Đáng tiếc nha, truyền thừa cửu thế pháp bảo tước đoạt hắn thân là ngư nhân năng lực thiên phú. Biển cả cấp cho sân nhà ưu thế bị chính hắn cho bại cái không còn một mảnh. Miu vững vàng ngồi trên ghế, ngón tay người điều khiển lôi cầu đuổi theo Van der Deck cần IX. Thưởng thức cái sau kia sói chạy heo đột chật vật tư thái. Thoải mái nhàn nhã nói, Đách cần tiên sinh, ngươi không thành thật a, ta lúc đầu vô ý giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại buộc ta động thủ a. Van der Deck cần IX lại là một mặt mộng bức a, hắn là muốn kéo dài một chút kéo đi ra bên ngoài đầu chọc hải thần tới cứu mình. Có thể nói hoàn toàn chính xác câu câu là thật a. Không, gia truyền đại bí mật hắn đều nói thẳng ra, hiện tại lại bị Miu bức chủ yếu hắn nói thật. Lần này thật là khóc không ra nước mắt. Van der Deck cần IX bình thường cũng không có cái gì rèn luyện thân thể quen thuộc, bị Miu chỉ huy lôi cầu đuổi tại trong khoang thuyền đuổi đến mười mấy cái vừa đi vừa về sau, liền xem như bản năng cầu sinh cũng vô pháp lại thúc đẩy hắn tiếp tục đào vong. Nếu tiếp tục chạy nữa, không có bị lôi cầu đánh chết, cũng phải đem mình cho mệt chết. Van der Deck cần IX nghĩ thầm trốn cũng trốn không thoát, dù sao cũng là chết một lần. Thế là lăn khỏi chỗ, trên mặt đất nằm thành một chữ to, dứt khoát chờ chết. Miu nhìn thấy hắn bộ này lưu manh dáng vẻ, mỉm cười, ngón tay thu hồi, lôi cầu không có chỉ huy. An tĩnh đình trệ tại Van der Deck cần IX trước mặt. Deck cần tiên sinh, ta cũng không phải có ý làm khó ngươi. Theo ta được biết, ngươi chí ít còn có hai cái bí mật không có nói cho ta biết. Dạng này, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, đem ngươi tất cả cất giấu đồ vật đều lộ ra đến cho ta nhìn, đổi lấy ngươi một con đường sống. Hai, tiếp tục thủ khẩu như bình, lôi cầu nện xuống đến, cái mạng nhỏ ngươi chơi xong. Tình trạng kiệt sức Van der Decken IX lúc đầu đã làm tốt đi gặp liệt tổ liệt tông chuẩn bị. Cái gì đầu chọc hải thần, động tĩnh lớn như vậy vẫn chưa xuất hiện, khẳng định là sớm bị trước mắt người này cho sớm thu thập. Bây giờ nghe Miu nói lựa chọn, như được đại xá, lập tức tỏa sáng mới sinh cơ, lập tức đứng lên bái phục tại Miu dưới chân, miệng bên trong không ngừng nói, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.